Cửu vực kiếm đế, chương 1167, huyết ma tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Độ kiếp về sau võ giả, đều hội lâm vào một loại cực kỳ suy yếu hoàn cảnh, loại này suy yếu, muốn lên lúc độ kiếp còn muốn càng thêm mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi độ kiếp chính là đại biểu cái này một vị võ giả toàn diện thuế biến, vừa mới lột xác ra đến, chính là yếu nhất tiểu. Cho nên rất nhiều võ giả độ kiếp về sau, đều chọn một nơi, đi tránh né, không phải lời nói, rất có thể đều sẽ bị đã từng cừu nhân oanh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm nguyên, thanh tùng vậy rõ ràng minh bạch cho nên mới sẽ trực tiếp xuất thủ, ngăn cản những người này, tiến vào nó. Đầy trời linh lực đang không ngừng va chạm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Nguyên, Thanh Tùng, hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản được bản tôn. Đột nhiên một tiếng gầm thét phía dưới, một vị lão già tóc trắng, đột nhiên một trường oanh kích mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trường này lực lượng đã cường đại đến cực hạn tình trạng. Cái kia Kim Nguyên, Thanh Tùng hai người liên thủ, đều bị trực tiếp bức lui ra ngoài, miệng phun máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại hai người bọn họ ngực miệng, đều lưu xuống một cái có thể thấy rõ ràng trường ấn. Một trường này lực lượng cơ hồ là kém một chút đều muốn đánh nát cái này Kim Nguyên, Thanh Tùng hai người ngũ tạng lục phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai vị chuẩn đế liên thủ, đều không lão già tóc trắng này một trường oanh sát, lão già tóc trắng này lực lượng quả thực là kinh thế hãi tục. Huyết ma tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết cái này lão ma đầu sao lại tới đây. Kim Nguyên, Thanh Tùng, lập tức sắc mặt biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người bọn họ một chút chính là nhận ra được lão già tóc trắng này chính là huyết ma tôn tiếng tăm lừng lẫy một đại ma đầu. Huyết ma tôn cảnh giới, mặc dù còn chưa bước vào chân đế, thế nhưng là cho tới nay, cơ hồ đều là đại biểu cho chuẩn đế đỉnh phong, danh xưng chân đế phía dưới đệ nhất nhân tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết ma tôn chậm chạp không có lựa chọn độ kiếp cũng là tại tích lũy nội tình. Hiện tại đụng phải cái này cửu thiên lăn lộn độn kiếp đem cái này huyết ma tôn, đều hấp dẫn lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới các ngươi hai cái phế vật lại là trở thành canh cổng miệng, được rồi, trước hết giết các ngươi hai cái ra hỏa lại nói. Cái này huyết ma tôn nhìn chằm chằm Kim Nguyên, Thanh Tùng, đột nhiên cười lạnh một tiếng xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuẩn đế tinh huyết, mặc dù không có chân đế tinh huyết chân quý thế nhưng là giống nhau là hiếm có bảo vật. Huyết ma tôn vừa ra tay, chính là hai đạo cự đại không huyết thủ ấn, trực tiếp lăng không oanh kích mà ra, đầy trời huyết khí tràn ngập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tùy tiện xuất thủ chính là kinh thiên động địa, huyết ma tôn lực lượng, mặc dù không phải chân đế, vậy đến gần vô hạn tại chân đế cấp độ. Một cái lão ma đầu còn dám giết chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này hai đạo huyết thủ ấn, sắp oanh kích đến Kim Nguyên, Thanh Tùng thân thể một khắc đột nhiên một đạo cự đại không long chảo phiền hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chiến long chi chảo ngưng tụ mà ra, lập tức quét ngang mà đi cái kia hai đạo cự đại không huyết thủ ấn, đều là bị lăng không đánh nát trực tiếp biến thành huyết khí phiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết ma tôn huyết thủ ấn bị người phá vỡ, thật là cường lực lượng, lại có thể cùng huyết ma tôn chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, người này là độ kiếp người. Tại vô số người nghị luận một khắc một đạo bóng dáng, chậm rãi xuất hiện ở Kim Nguyên, Thanh Tùng trước mặt từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay chi, nhiều hai cái thiên cấp linh đan, đột nhiên chỉ điểm một chút bay ra ngoài, chính là rơi vào đến Kim Nguyên, Thanh Tùng thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hai cái thiên cấp linh đan, bị Sở Phong Miên một trường đánh vỡ, không giả luyện hóa chính là biến thành tinh túy linh lực dung nhập vào Kim Nguyên, Thanh Tùng thân, bắt đầu khôi phục hưng tới hai người bọn họ thương thế. Người là bên trong, độ kiếp người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết ma tôn đánh giá Sở Phong Miên một chút, lạnh cười cái này mở miệng nói. Chí thiên chi cảnh, xem ra ngươi cái phế vật này, là không biết lượng sức muốn cưỡng ép đi vượt qua chân đế đại kiếp cuối cùng lại là thất bại, hơn hết không có chết, xem ra ngươi còn là có mấy phân môn đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Sở Phong Miên cảnh giới, huyết ma tôn vậy không có chút nào ngoài ý muốn. Tại độ kiếp thời điểm, sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh, rơi xuống cảnh giới, thậm chí là mất đi ký ức, hủy diệt thịt thân, cũng có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này huyết ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên, chỉ coi Sở Phong Miên nhưng thật ra là bởi vì độ kiếp thất bại, rơi xuống cảnh giới, về tới chí thiên chi cảnh thôi, không có cái gì kinh. Huyết Ma Tôn, chúng ta liên thủ như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, tại huyết ma bên tôn thân, lại có mấy vị chuẩn đế, hiển hiện ra. Bọn họ nhìn chằm chằm huyết ma tôn, ánh mắt chi lộ ra mấy điểm kiêng kỵ, hiển nhiên là đối bọn họ tới nói, cái này huyết ma tôn cũng là không dễ chọc nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôn dương, huyết ma tôn nhìn chằm chằm cái kia mở miệng tên là tôn dương chuẩn đế cười lạnh một tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì giao dịch, đương nhiên là người này, chúng ta liên thủ, giết người này như thế nào? Huyết Ma Tôn, chúng ta biết ngươi một lòng muốn tìm đột phá chân đế biện pháp, người này vừa mới độ chân đế đại kiếp, mặc dù thất bại thế nhưng là hắn ký ức đối ngươi cũng có được đại dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Dương nhìn xem Huyết Ma Tôn, ngữ khí chi, sở phong miên tựa như là một cái đợi làm thịt cừu non bình thường. Chúng ta không cần hắn ký ức, chúng ta chỉ cần người này thân tinh huyết, giết người này, ký ức về ngươi, tinh huyết về chúng ta, như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao ta muốn xung kích chân đế, người này tinh huyết ta xác thực nhìn không, vậy thì tốt, hôm nay ta bán cho các ngươi Tôn gia một cái nhân tình, hơn hết nhớ kỹ, ngày sau nhân tình này, các ngươi Tôn gia nhất định phải hoàn lại. Huyết Ma Tôn suy nghĩ một chút hồi đáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, chúng ta Tôn gia thiếu ngươi một cái nhân tình. Tôn Dương gật đầu hồi đáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám rác rưởi là đang suy nghĩ, mình chết như thế nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, chằm chằm lên trước mắt cái này Huyết Ma Tôn cùng Tôn Dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm càn, độ kiếp thất bại còn cho là mình còn tính là cái nhân vật. Chí thiên chi cảnh, hiện tại ngươi, bất quá là sâu kiến bình thường nhân vật còn dám lắm miệng. Tôn Dương ánh mắt hung ác, ánh mắt như sói, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên ánh mắt đều là tham lam, cười lạnh một tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra ngươi là không kịp chờ đợi muốn tìm chết. Đi theo tiểu tử, không cần nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết Ma Tôn quát lạnh một tiếng thì là không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Đột nhiên, một cỗ linh lực lăng không oanh kích mà đi chính là biến thành gặp được to lớn không huyết thủ ấn, đối Sở Phong Miên đột nhiên oanh kích mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo này huyết thủ ấn, lên mới oanh kích Kim Nguyên, Thanh Tùng hai người, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Vừa mới Huyết Ma Tôn Dương hiện còn không phải hắn toàn lực, hiện tại cái này mới là Huyết Ma Tôn chân chính lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết khí bốc lên, đạo này huyết thủ ấn, liền là nằm ở vô số huyết khí tâm, quét sạch cái này huyết khí, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Chủ nhân cẩn thận, Huyết Ma Tôn thực lực đã là chuẩn đế vô địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Nguyên ở một bên, nhìn thấy Huyết Ma Tôn xuất thủ, sắc mặt đại biến. Một trường này lực lượng, lên vừa mới oanh kích hắn thời khắc muốn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nói lúc ấy, nếu là Huyết Ma Tôn chính là toàn lực xuất thủ lời nói, hai người bọn họ, đã là một đôi người chết, loại thực lực này, xưng phải là chuẩn đế vô địch. Chuẩn đế vô địch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mặt lộ ra mấy điểm đùa cợt chi sắc. Nếu là đổi lúc trước lời nói, có lẽ Sở Phong Miên còn hội kiêng kỵ một hai, nhưng bây giờ lời này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá cho ta, chấm, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.